Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 460, thực lực chợt tăng Naruto. Naruto thế giới tinh thần tình huống bên trong bên ngoài người không biết. Chỉ thấy đệ tứ cùng Naruto trên người đồng thời hiện ra một cổ cực lớn đến không tưởng tượng nổi. Chakra, màu đỏ, cửu vĩ màu đỏ chakra. Hai cổ chakra ở chỗ này dung hợp, cuối cùng quy về Naruto trong thân thể. Xem ra đệ tứ đã làm ra lựa chọn. Uchiha Satoshi rừng rưng một tiếng. Có lẽ Naruto đã biết thân phận của mình. Như vậy ngược lại là có thể tiết kiệm được chính mình một chút phiền toái. Đệ tứ bỗng nhiên xuất hiện lần này động tác khiến rất nhiều người kinh ngạc. Đặc biệt Yakushi Kabuto, đệ tứ Hokage là hắn Huế Thổ chuyển sinh đi ra. Mà còn hắn cũng không có mở ra Huế Thổ chuyển sinh. Không giống Uchiha Madara như vậy. Làm sao có thể xuất hiện trạng huống này? Đáng chết, linh hồn loại vật này vẫn là quá mức huyền diệu. Yakushi Kabuto thầm hận, mặc dù hắn có thể đủ điều khiển Huế Thổ chuyển sinh đi ra người. Để cho bọn họ hoàn toàn dựa theo chính mình ý nguyện đi làm việc. Nhưng những người này sâu trong nội tâm không nhất định sẽ nghe hắn. Nếu như có người liều mạng bụi bay chôn vùi hậu quả tới phản kháng. Vẫn có thể tránh thoát. Đặc biệt là hiện tại, đệ tứ Hokage trên người xuất hiện chakra khiến hắn lo lắng nặng nề. Thần, phụ hí lực lượng tăng thêm rất nhanh. Asakura Hao có thể cảm giác đối phương loại kia lực lượng nhanh chóng tăng thêm, không khỏi kỳ quái, cái này là làm sao làm được? Uchiha Satoshi gật đầu, nhẹ giọng nói, hiện tại phụ hí, phải nói hắn lấy được đến mức hoàn toàn lực lượng. Cửu vĩ muốn mười mấy năm trước bị phong ấn thời điểm lực lượng bị đệ tứ Hokage chia ra làm hai. Một phần tại phụ hí trên người. Một phần tại đệ tứ Hokage trên người. Hiện tại đệ tứ Hokage hẳn là đưa hắn kia một phần chakra tặng cho phụ hí. Cũng liền bảo hoàn toàn thể cửu vĩ lực lượng đã phải xuất hiện. Hoàn toàn thể cửu vĩ lực lượng. Mạnh bao nhiêu? Coi như là cường hãn đệ tứ Hokage cũng không cách nào đem cửu vĩ giết. Chỉ có thể dùng tánh mạng mình làm giá đưa hắn phong ấn. Đây chính là cửu vĩ chỗ cường đại. Uzumaki Lục Vân cũng nghi hoặc không thôi. Thần, vậy hắn lực lượng sẽ tới đạt trình độ gì? Phụ hí bản thân chakra chính là chuẩn ảnh gấp trăm lần hơn. Chỉ là kinh nghiệm khắp mọi mặt hơi chút không đủ. Cho nên chỉ có thể phát huy ra chuẩn ảnh lực lượng. Hiện tại nha, cửu vĩ lực lượng hoàn toàn thu hồi. Hắn mới có thể phát huy ra càng tốt hơn lực lượng. Uchiha Satoshi tỉ mỉ suy tính. Nguyên tắc trong Naruto chakra là Kakashi gấp trăm lần với. Nhưng cần hạn chế cửu vĩ chakra. Cho nên không thể hoàn toàn phát huy được. Bất quá cũng đã rất dũng mãnh. Chỉ lấy chakra tới là nói có thể nói là nhẫn giới đệ nhất. Vai chính hào quang. Đây chính là vai chính hào quang hiệu quả. Mỗi lần nguy hiểm thời điểm luôn có thể bùng nổ. Hoàn mỹ vượt qua kiếp nạn. Nếu lấy bình thường góc độ lên đường. Hắn chỗ trải qua kia chút nguy hiểm đủ hắn chết 1800 trở về. Nhưng hắn như cũ sống cho thật tốt. Còn phi thường tiêu sái. Bây giờ Uzumaki Naruto đã không còn cửu vĩ chakra băn khoăn. Nhưng như cũ không cách nào phát huy ra hoàn toàn lực lượng. Bởi vì hắn thân thể tố chất còn chưa tới loại trình độ đó. Hoặc có lẽ là hiện tại ở cái thế giới này vai chính đã không phải là hắn. Vai chính hào quang hoàn toàn không có tác dụng. Cái thế giới này vai chính là Uchiha Satoshi. Vậy hắn lực lượng sẽ không trực tiếp vượt qua ta. Uzumaki Lục Vân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dường như đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Satoshi chau mày. Cái vấn đề này thật đúng là có chút quấn quýt. Một là chakra cực lớn đến cực hạn. một là phong ấn thuật dũng mãnh đến gần như vô địch. Không tốt lắm, phân biệt đi. Nếu như ngươi đem phong ấn thuật phát huy đến hoàn mỹ, hoặc có lẽ là có thể đủ nhất tiểu đại giới phong ấn phụ hí chakra, như vậy ngươi là có thể giết chết hắn. Đương nhiên, hắn cũng không có như vậy mà đơn giản liền có thể đánh bại ngươi. Tốt đi, đáp án này coi như có thể. Uzumaki Lục Vân trong lòng ít nhiều thoải mái một chút. Cửu Long xếp hạng thứ hai. Cái này cái vị trí thế nào đều được bản thân tới mới được nha. A, một tiếng căm phẫn gầm thét. Naruto trên người bộc phát ra dâng trào chakra. Cái đuôi ở sau lưng không ngừng diêu bãi. Trước mặt Namikaze Minato đã hóa thành Kisuchi phiêu tán. Trên mặt mang theo ấm áp tươi cười. Phiêu tán ở trong không khí. Uchiha Obito, Akatsuki, quỷ nhẫn thôn, ta nhất định sẽ đem các ngươi làm thịt. Naruto người khoác yêu hồ áo khoác, mấy viên răng nanh có thể thấy rõ ràng, tựa như tuyên ngôn một dạng. Naruto cao giọng vừa nói, hắn lực lượng rất dễ dàng khiến người cảm nhận được trong đó cường đại. Thiên nhẫn sao? Satoshi tỉ mỉ lãnh hội. Naruto giờ phút này lực lượng xen vào siêu ảnh đỉnh phong cùng thiên nhẫn chỗ giao hội. Nếu là cửu vĩ toàn lực tương trợ nói, hắn mới có thể phát huy ra thiên nhẫn lực lượng. Naruto biến hóa làm cho tất cả mọi người hơi khiếp sợ. Akatsuki ngược càng là lạnh cả tim. Konoha bên này lực lượng lại tăng cường a. Bất quá, hiện tại dường như còn có càng nghiêm trọng hơn sự tình. Uchiha Obito, Uchiha Madara, hai người kia tên in dấu thật sâu ấn tại trong đầu của bọn họ. Lừa dối, qua nhiều năm như vậy bọn họ cho là Uzumaki Nagato chính là cái này tổ chức đầu não. Lại không nghĩ tới rơi vào đối phương lừa dối bên trong. Không, nên lựa chọn như thế nào? Kisame hỏi thăm, đáy mắt tinh quang lóe lên mà qua. Nagato sắc mặt tái xanh, trước cho là Tobi là Uchiha Madara, không nghĩ tới đối phương lại là Uchiha Obito. Quân cờ, hắn tựa hồ chính là Uchiha Obito quân cờ, mà Uchiha Obito có tựa hồ là Uchiha Madara quân cờ. Uchiha Madara lại là tuyệt quân cờ. Hỗn loạn, hết thảy các thứ này đều quá mức hỗn loạn, khiến hắn căn bản là không có cách thích ứng. Uchiha Satoshi lại là như thế nào biết nhiều như vậy sự tình? Bất kỳ phản đồ đều chỉ có chết kết quả. Nagato mặt không chút thay đổi vừa nói, lại mang uy nghiêm sát cơ. Kisame nửa cúi đầu, thật sao? Nói hắn không nhìn nữa Nagato, mà là nhìn chằm chằm Uchiha Obito. Hắn cần một cái rõ ràng mệnh lệnh. Tình cảnh hỗn loạn, vốn là cửu long đối chiến Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn, hiện tại lại một lần trở nên nhỏ tuyệt không thể tả. Tuyệt, trong Akatsuki mặt cái này ẩn giấu sâu nhất người, giờ phút này không có ở nơi này. Obito, Madara, cùng Yakushi Kabuto hợp tác chú định các ngươi sau đó kết cục bi thảm. Đề tài lại chuyển tới Yakushi Kabuto trên người, để cho đối phương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Người này rốt cuộc lại muốn nói ra cái gì làm người ta kinh ngạc sự tình tới. Bất quá chờ một hồi hắn nhưng không nghe thấy đối phương nói. Ký chủ, ban bố hệ thống nhiệm vụ, thu cửu vĩ hoàn chỉnh linh hồn ấn ký, khen thưởng tích phân 90.000 điểm. Nhiệm vụ này xuất hiện khiến Satoshi thoáng cái liền không nói gì, lành lặn linh hồn ấn ký. Đây là tình huống gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.